Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1782, hội tụ kim thân. Ô, nghĩ muốn bên trong đại trận bảo vật. Trương Bách Nhân tự chân trời thu về ánh mắt, xoay người mắt nhìn xuống Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng với vương gia mọi người. Đảo qua 10 vạn mãng hoang. Pháp giới tuy rằng gió bão cuốn lên, nhưng nhân gian giới chỉ là một hồi động đất. Đối với mãng hoang tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Địa chấn hám không nhúc nhích được đại sơn. Càng lớn núi càng khó lấy lay động. Chỉ là trêu đến một hồi kinh hoàng. Đá vụn thôi, mãng hoang vẫn là cái kia mãng hoang. Thập vạn đại sơn vẫn là cái kia thập vạn đại sơn. Đảo qua vương gia mọi người. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Ta chưa tìm ngươi chờ phiền phức. Các ngươi còn dám tới trước mặt của ta đòi hỏi bảo vật. Chẳng lẽ thật là không biết chữ chết làm sao chút? Đại đô đốc, ngươi tuy rằng đạo hạnh cao thâm, pháp lực không có cuối cùng, thậm chí thiên tai đều không làm gì được ngươi. Thế nhưng ngươi nhưng cũng muốn giảng đạo lý. Lang gia vương gia một vị lão tổ đứng dậy. Quay về Trương Bách Nhân thi lễ, nơi đây là ta vương gia phát hiện trước, lần nữa chờ đợi mấy trăm năm, chính là vật có chủ. Đô đốc há có thể dựa dẫm thần thông, làm ra loại này cưỡng đoạt sự tình. Ô, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, cũng không thèm nhìn tới cái kia lang gia ông tổ nhà họ vương, mà là nhìn về phía Vọng Nguyệt Đại Thánh, mặt trời mọc thời gian. Chính là ngươi tử vong canh giờ. Bản tọa không nghĩ cùng một cái sắp chết yêu thú chi khí. Ngươi mau chóng thối lui. Bản tọa không muốn cùng ngươi tính toán. Không chiếm được bên trong đại trận tiên thiên thần vật, ta quanh thân kinh mạch đều đã vì ngươi kiếm khí phá hủy. Đến thời điểm chắc chắn phải chết. Đã như vậy, ta chẳng bằng liều một phen. Giết ngươi và ta được cái kia tiên thiên bảo vật có lẽ có thể kéo dài tính mạng. Vọng Nguyệt Đại Thánh trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Đô đốc chính là vạn kim thân thể, nghĩ đến cũng sẽ không cùng ta này người sắp chết liều mạng mới là. Ô, ngươi đang uy hiếp ta. Trương Bách Nhân đảo qua Vọng Nguyệt Đại Thánh. Uy hiếp không dám, chỉ là đang nói một sự thật. Vọng Nguyệt Đại Thánh không nhanh không chậm nói. Ha ha ha, ha ha ha, Trương Bách Nhân ngửa lên trời cười to, trong hai mắt lộ ra xem thường chi ánh sáng, như ở độ kiếp trước, ta có lẽ không làm gì được ánh trăng hạ ngươi. Thế nhưng hiện tại, Trương Bách Nhân lời nói từ từ nghiêm nghị, ngươi nếu không lùi xa đi, vậy liền chôn thây nơi đây, cũng chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt. Nói xong Trương Bách Nhân cong ngón tay búng, một cái, một đạo kiếm khí phun ra mà ra, quay về trong minh minh hư không chém một cái, răng rác, một tiếng vang giòn tự trong cõi u minh truyền đến, sau một khắc chỉ thấy Vọng Nguyệt Đại Thánh trên mặt mang theo hoảng sợ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, không được, dị tượng cuốn lên, hư không phảng phất tấm gương giống như bị chém gãy. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng. Sau một khắc chỉ thấy Vọng Nguyệt Đại Thánh mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Quanh thân nổi gân xanh. Từng đạo huyết tuyền. Lỗ thủng phun ra mà ra. Trong nháy mắt Vọng Nguyệt Đại Thánh đã hóa thành huyết nhục tràn trề. Sụi lơ ở địa con mắt mất đi hào quang. Thật là lợi hại một kiếm. Ngươi lại chặt đứt ta cùng với Thái Âm Tinh nhân quả. Vọng Nguyệt Đại Thánh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Sau đó không cam lòng nhắm mắt lại bên trong. Trong đôi mắt tràn đầy ngút trời oán khí. Hắn thành đạo phía sau chí khí chưa thù. Chưa tới kịp tung hoành trong thiên địa. Ai biết dĩ nhiên liền như vậy chết. Vọng Nguyệt Đại Thánh bỏ mình. Một vị có thể so với chí đạo yêu tộc đại thánh. Cuối cùng là chết ở Trương Bách Nhân trong tay. Tụ lý càn khôn mở ra. Đem Vọng Nguyệt Đại Thánh thu lấy. Vứt vào trong trận đồ. dầu gì cũng là một vị trí đạo cường giả. Đối với Chu Tiên, trận đồ bổ dưỡng vẫn có chút hiệu quả. Chân con muỗi lại tiểu, nhưng này dù sao cũng là thịt a. Vương gia, Trương Bách Nhân nhìn về phía vương gia tám vị lão tổ cùng với Vương Đạo Linh. Trương Bách Nhân, ngươi coi là thật như vậy thô bạo bá đạo không giảng đạo lý hay sao? Vương gia một vị lão tổ trong mắt tràn đầy lửa giận. Đoạt bảo còn chưa tính, ngươi lại còn muốn giết người. Quả thực không vì người tử. Ha ha, ồn ào. Nếu không có vương gia ngươi nhất định phải bảo vệ Vương Đạo Linh cùng ta đối đầu. Há lại sẽ kém một chút đưa ta vào chỗ chết. Trương Bách Nhân nhẹ như mây gió. Một trường nghịch chuyển càn khôn. Nhiễu loạn âm dương hướng về phía dưới mọi người chộp tới. Các ngươi nếu ra tay, vậy sẽ phải gánh chịu đánh đổi. Đại đô đốc, mọi người đều là nhân tộc một mạch, không thể hạ sát thủ. Lục Kính Tu ngồi không yên. Nam Thiên Sư Đạo từ nào đó một góc độ tới nói, đã trở thành vương gia Thiên Sư Đạo. Cho dù là Lục Kính Tu cái này Nam Thiên Sư Đạo hưng thịnh người, vì Nam Thiên Sư Đạo tương lai đại cục, cũng không xuất thủ không được ngăn cản Trương Bách Nhân. Nam Thiên Sư Đạo cùng vương gia liên quan quá sâu, khí vận liên kết đã đến rút dây động rừng mức độ. Lục Kính Tu vì Nam Thiên Sư Đạo cũng không xuất thủ không được. Ngươi muốn chặn ta? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Lục Kính Tu. Không dám. Đô đốc thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, lão đạo há dám ngăn trở đại đô đốc phong mang. Lục Kính Tu cười khổ lắc lắc đầu, chỉ là đô đốc cũng không phải không biết được ta nhân tộc hiện trạng. Này tám vị dương thần cùng ta nhân tộc tới nói, chính là sức mạnh trung kiên, tổn hại trong này chẳng lẽ không phải đáng tiếc? Ô, Trương Bách Nhân quét mắt Lục Kính Tu, lập tức cười nhạo một câu, buồn cười, trước mấy người bọn họ xu thế ỷ vào thần thông vây giết ở ta. Lão đạo sĩ làm sao không đi ra nói công bằng lời? Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy ánh sáng lạnh. Trương Bách Nhân, người tốt nhất cần nghĩ cho rõ, ta vương gia không phải là dễ khi dễ, không nói chư vị nhân kiệt, chính là Vương Tiễn đại tướng quân bây giờ cũng chính theo Thủy Hoàng bệ hạ chinh chiến Âm Ti. Ta vương gia vì nhân tộc xuất công xuất lực, trả giá bằng máu, lẽ nào ta vương gia không nên hưởng thụ đặc quyền, không nên ngự trị ở bách tính bên trên? Vương gia một vị lão tổ trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Hơn nữa, chúng ta không hẳn sợ ngươi. Bày trận, cái kia vương gia bộ lạc một vị lão tổ lạnh lùng hừ một cái. Dĩ nhiên dồn dập chiết thân trở về bộ lạc, sau đó hạ xuống đại trận bên trong. Lúc này vương gia tiểu trấn từng đạo thần quang xông lên tận trời, hóa thành bát quái trấn áp bát phương. Phong tỏa tám phương thiên địa, khóa lại bát phương nguyên khí, địa mạch. Trương Bách Nhân, này đại trận chính là nhà ta tổ tiên Vương Tiễn mời Lữ Bất Vi tiên sinh bày ra đại trận. Muốn xem ngươi có mấy phần bản lãnh có thể phá khai trận này, một vị ông tổ nhà họ Vương khinh thường nhìn Trương Bách Nhân, sau đó sẽ nhìn về phía Lục Kính Tu. Lục Chân Nhân, ngươi không nên ăn nói khép nép. Vì ta vương gia cầu xin, ta vương gia tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, không phải là dựa vào cầu xin có được quyền thế. Ô, Trương Bách Nhân đảo qua cái kia bát quái đại trận, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Lữ Bất Vi chính là tạp gia thánh nhân, coi như là Trương Bách Nhân cũng tuyệt không dám có nửa điểm khinh thường. Như thế nào thánh nhân? Một loại huyền diệu cảnh giới khó lường, nói là trí tuệ cảnh giới, người nhược trí tuệ thông ngày, tu vi tự nhiên cũng sẽ không quá kém, nhất định là trong thiên địa kinh khủng nhất một loại kia người. Thánh nhân cảnh giới, cùng đại la giống như vậy, nhưng huyền diệu cũng đã vượt qua đại la, bất quá cuối cùng là dương thần, thánh nhân cũng bất quá là một loại chính quả thôi. Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua phía dưới đại trận. Lúc này cái kia 10 vạn vương gia nam nữ già trẻ đều là mỗi người vào vị trí. Tiến nhập trong nhà nhìn chằm chằm nhìn trong hư không Trương Bách Nhân. Cừu hận, con mắt là tâm linh trước cửa sổ. Trương Bách Nhân từ cái kia 10 vạn vương gia trong mắt của mọi người thấy chỉ có cừu oán hận. Ghi lòng tạc giả, trải qua đại trận gia trì, 10 vạn người oán hận hóa thành trận pháp xông lên tận trời. Phảng phất từng cái như độc xà hướng về Trương Bách Nhân gặm nuốt mà tới. Không tiếng động cừu hận, mới nhất khiến người nhìn thấy mà giật mình. Trương Bách Nhân trong mắt khó được lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong lòng vẻ sát cơ đang chậm chậm diễn sinh. Không thể lưu, vương gia mọi người không thể lưu. Trước động đất, vương gia chết rồi không ít người. Như vậy cừu hận làm sao hóa giải? Lúc này 8 vị lão tổ thông qua đại trận, cùng 10 vạn tộc nhân liên hợp lại cùng nhau. Trên thông tinh thần hạ động địa mạch, xung quanh núi sông lực lượng vì đó thu lấy, giết, một đạo núi sông hư không, chủ động hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Trương Bách Nhân nhìn về phía Lục Kính Tu, lão đạo sĩ tại sao dạy ta? Lục Kính Tu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Các ngươi dừng tay đi, lúc này dừng tay, còn có thể vãn hồi. Lục Kính Tu, ta vương gia sự tình há cho ngươi nhúng tay. Một vị ông tổ nhà họ Vương dĩ nhiên thay đổi đỉnh núi, hướng về Lục Kính Tu ném tới. Này ông tổ nhà họ Vương sống tuổi tác, so với Lục Kính Tu còn phải xa xưa hơn, tự nhiên cũng sẽ không đem Lục Kính Tu để vào trong mắt. Lục Kính Tu sắc mặt khó coi, liếc mắt nhìn lang gia vương gia mọi người. Sau đó không nói hai lời thân hình tản ra. Chuyện này ta sợ là bất hảo quản. Lục Kính Tu vốn là không nghĩ mạnh mẽ ra mặt đối địch với Trương Bách Nhân, trước mắt vừa vặn nhân cơ hội thoát thân mà ra, miễn cho phiền phức trên người. Có thể làm mình đã làm, vương gia chính mình tìm chết, có thể trách được chính mình sao? Một trường duỗi ra hư không vặn vẹo, nhìn cái kia trấn áp mà xuống núi mạch lực lượng, Trương Bách Nhân pháp thiên tượng địa, một trường đánh ra đem cái kia núi sông nổ nát. Bát quái đại trận chấn động 2-3 hạ, 8 vị ông tổ nhà họ Vương trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền. Một bên Vương Đạo Linh nói, chư vị lão tổ mà giúp ta một chút sức lực, đem bát quái trận thần uy gia trì ở đệ tử trên người. Đệ tử chính muốn mượn chư vị thần uy cùng người này đấu một trận. Vương Đạo Linh một đôi mắt quét mắt Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng lạnh. Tốt, 8 vị lão tổ không nhiều lời nói, đại trận thần uy cuồn cuộn không ngừng hướng về Vương Đạo Linh rót vào mà đi. Chỉ thấy Vương Đạo Linh quanh thân khí cơ dâng trào, một luồng chí đạo khí tức xông lên tận trời. Hồn quy lai hề, Vương Đạo Linh cũng không từng lựa chọn ngay lập tức ra tay, mà là triệu hoán chính mình giải rác bên ngoài kim thân. Hồn quy lai hề, Vương Đạo Linh đại thanh âm nhược hề, tựa hồ truyền khắp minh minh thời không. Sau đó tựu gặp trong thiên địa từng đạo khí cơ xông lên tận trời, cùng Vương Đạo Linh hô hoán kêu gọi kết nối với nhau. Sau một khắc dồn dập hóa thành lưu quang hướng về Vương Đạo Linh quanh thân trăm khiếu đánh sâu vào. Lại đây, xì xì, huyết dịch phun tung tóe Vương Đạo Linh quanh thân trăm khiếu lúc này từng đạo ân. Dòng máu màu đỏ không ngừng rải rác mà ra, nhiễm đỏ dưới chân trận đồ. Một cái bóng mờ sau lưng Vương Đạo Linh ngưng tụ, hóa thành một vị cổ lão tang thương bóng người. Chính là trước kia bị Trương Bách Nhân đánh tan kim thân. Chỉ thấy cái kia Vương Đạo Linh rít lên một tiếng, kim thân bỗng nhiên tản ra, theo thất khiếu hướng về trong cơ thể rót vào mà đi. Trong phút chốc, Vương Đạo Linh hóa thành một đạo máu thịt be bét bóng người. Mượn vương gia đại trận, Vương Đạo Linh trực tiếp một bước lên trời khôi phục chữa trị. Bất quá trước mắt bộ thân thể này là phế bỏ, nhưng chỉ cần khôi phục kim thân, nghĩ muốn thân thể còn không đơn giản. thân thể dễ cầu, kim thân khó được. Trương Bách Nhân, hôm nay lão phu định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Đạo Minh bỗng nhiên mở mắt ra, đỏ thắm con mắt, căm tức nhìn Trương Bách Nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.